phía trước hư không lặng lưu ba động một cái. Một mảnh vỡ không gian to bằng cánh cửa nhanh chóng bắn ra, bổ tới phía Lam Nhàn. Lam Nhàn biến sắc, Lam Quang trên người miệng cưỡng sáng, tránh sang bên cạnh. Bất quá giờ phút này, trạng thái của nàng thật sự là hỏng bét. Mặc dù vận toàn lực, vẫn chỉ hơi lướt ngang bên cạnh một chút, không thể nào tránh khỏi phạm vi công kích của mảnh vỡ không gian. Mắt thấy, Lam Nhàn sẽ bị mảnh vỡ không gian bổ trúng. Một đạo hắc quang nhanh chóng hiện. Thân ảnh Lam Nhàn nhất thời biến mất không còn tâm tích. Mảnh vỡ không gian bay vụt qua chém hụt. Ngoài mấy trăm trượng không gian ba động một chỗ, một bóng người màu đen nổi lên. Chính là biến thân cự ma do Hàng Lập biến thành. Trên một tay nắm lấy Lam Nhàn. Người là Hàng đạo hữu. Mặt mũi Lam Nhàn tràn đầy vẻ kinh ngạc, nhìn về phía Hàng Lập chần chừ hỏi. Hàng Lập đạm mạc gật đầu. Một thủ trưởng khác bấm niệm pháp quyết vùng lên. Một đạo lục quang từ trong tay hắn bắn ra, dung nhập vào thể nội của Lam Nhàn. Trên thân Lam Nhàn lập tức hiện ra một tầng lục mang. Rất nhiều vết thương nhanh chóng khép lại, Lam Quang hộ thể sáng lên không ít. Sắc mặt nàng buông lỏng, từ trong tay cự ma bay ra rồi hạ xuống. Nàng lấy ra một viên đan dược phục dụng rồi vận công luyện hóa, sắc mặt tái nhợt khôi phục một chút. Đa tạ ân cứu mạng của Hàng đạo hữu. Sắc mặt Lam Nhàn phức tạp nhìn Hàng Lập nhẹ nhàng nói. Tiện tay mà thôi, nếu người đã khôi phục một chút, con đường tiếp theo phải dựa vào chính mình rồi. Hàng Lập nhàn nhạt nói một câu, sau đó tiếp tục bay tới phía trước. Hắn không phải là người ý chí sắt đá, còn mấy phần thưởng thức đối với Lam Nhàn. Thấy nàng sắp vẫn lạc, chính mình lại đang ở gần, nên vẫn xuất thủ cứu giúp. Hơn nữa lúc trước Hàng Lập bị tâm ma pháp tắc của Hắc Thiên Ma Tổ ảnh hưởng tới tâm trí, là một ít việc mờ ám, giờ phút này lòng còn sợ hãi. Vì muốn tâm trí mình không chìm vào hắc ám, nên cần làm một ít việc chính trực cho thỏa đáng. Bất quá để mang theo Lam Nhàn cùng đi, thì hắn sẽ không làm, giúp nàng một chút vậy là được rồi. Lam Nhàn nhìn về hướng Hàng Lập rời đi, hơi cắn răng, Lam Quang trên người chấn động. Chấn khai hư không loạn lưu chung quanh, rồi cũng bay về nơi đó. Hàng Lập nhanh chóng phi độn về phía trước, mấy hơi thở sau đã đến trước một khu vực. Nơi này hư không loạn lưu dị thường to lớn, lại có rất nhiều mảnh vỡ không gian xen lẫn bên trong. Tại đây có một vết rách màu trắng, to lớn, dài mười mấy dặm trôi nổi. Từng khối mảnh vỡ không gian nơi này chính là từ trong vết rách màu trắng bắn ra, xuyên thấu qua nó, mơ hồ có thể nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài. Trong lòng Hàng Lập vui mừng, hai tay bấm niệm pháp quyết. Trên ma thân nổi lên hắc quang như mực, bao trùm lấy thân thể hắn. Hắc khí kịch liệt quay cuồng, càng có trận trận tiếng thét và tiếng nổ gần cốt đùng đoàn hiện ra. Nhưng rất nhanh, liền bình ổn. Hắc khí quay cuồng lần nữa dung nhập vào trong thể nội hắn, hiện ra thân thể của hắn. Biến thân cự ma của Hàng Lập lại lần nữa biến đổi. Ba cái đầu đã hóa thành chân long cự viên côn bằng, thân thể so với trước tráng kiện hùng hồn gấp mấy lần. Những vết thương nhẹ trước đó đều khép lại biến mất. Trên ma thân đồng thời nổi lên hơn 900 quang mang huyền khiếu, hòa lẫn cùng với hắc quang ma khí. Một cổ ba động lực lượng khổng lồ từ trên người ma thân bộc phát ra, khiến cho hư không loạn lưu nơi phụ cận kịch liệt rung chuyển, thậm chí tạo ra một mạng lớn trống trải. Cự ma không lập tức bay về phía vết nứt màu trắng, bởi vì phụ cận vết rách mảnh vỡ không gian thật sự là quá nhiều. Hắc quang trên người hắn bỗng nhiên đại thịnh, trên 6-5 đấm đều tỏa ra hắc quang nồng đậm. Khi ba cái đầu cự ma đồng loạt gầm lên một tiếng, 6-5 đấm hóa thành vô số quyền ảnh điên cuồng công kích tới vết rách màu trắng, đánh vào các mảnh vỡ không gian phía trên nó. Tiếng nổ lớn vang lên. Từng đạo quyền ảnh màu đen nện lên mảnh vỡ không gian, lập tức từng đoàn vần sáng màu đen kịch liệt quay cuồng rồi vỡ nát, phát ra thanh âm như tiếng sấm. Những mảnh vỡ không gian kia lập tức rung chuyển, bị đánh bay ra hai bên. Hàng Lập nhìn thấy cảnh này thì trên mặt vui mừng. Nhìn thấy Hắc Thiên Ma Tổ sử dụng ma khí vô cùng tinh diệu, hắn cũng bắt đầu học cách điều khiển ma khí tinh tế. Đây là hắn tham khảo tình huống linh vực màu vàng tự bạo lúc trước, sử dụng thủ đoạn nhỏ điều khiển ma khí trong quyền ảnh, nhìn thì hiệu quả đúng là không tệ. Hàng Lập chậm rãi bay tới phía trước, đồng thời sau năm đấm tiếp tục oanh kích. Mảnh vỡ không gian phụ cận vết nứt màu trắng không ngừng bị đánh bay. Rất nhanh, hắn đã tới trước vết rách màu trắng. Sau năm đấm Hàng Lập lần nữa đại phong hắc quang, khép lại cùng một chỗ, sau đó đồng thời oanh kích. Bùm một tiếng, một đoàn quyền ảnh màu đen lớn bằng gian phòng từ tay bắn ra, đánh vào vết rách màu trắng. Một tiếng vang thật lớn nổ ra. Quyền ảnh màu đen to lớn nổ tung, hóa thành một vần sáng màu đen to lớn, cuồn cuộn khuếch tán, quét sạch mảnh vỡ không gian gần vết rách màu trắng. Sau đó cự ma hét to một tiếng, đồng thời sau năm đấm, lần nữa đánh tới như điện, đánh vào trên vết rách dài màu trắng, là một tiếng ầm ầm vang. Vết rách dài màu trắng rung động kịch liệt, chỗ bị năm đấm công kích rắc một tiếng, vỡ vụn ra một lỗ thủng chừng vài trượng. Sắc mặt Hàng Lập đại hỉ, trong tay bấm niệm pháp quyết. Thân thể cự ma lóe lên thu nhỏ lại như người thường, từ trong lỗ thủng bay vụt ra ngoài. Bên ngoài lỗ thủng là một hẻm núi bao la, trong cốc sương mù cuồn cuộn, bầu trời âm trầm u ám, chính là nơi Tuế Nguyệt Tháp. Mà tòa Tuế Nguyệt Tháp cao vút trong mây, giờ phút này vẫn đang sừng sững đằng sau hắn. Tuy nhiên, tầng thứ bảy cao nhất đã bạo liệt sụp đổ, hóa thành một mảnh vô cùng hỗn loạn. Không gian phong bạo phảng phất như vòi rồng quay cuồng. Các tu sĩ của các đại thế lực tập trung gần Tuế Nguyệt Tháp, giờ phút này đã không còn bóng dáng. Chỉ có mấy người thoát khốn ra còn quanh quẩn nơi phụ cận, nhưng không có tới gần Tuế Nguyệt Tháp. Từ hồ e ngại tình huống nơi đây, nên đứng quan sát từ đằng xa. Hàng Lập thấy rõ tình huống chung quanh, trong lòng có chút buông lỏng, nhưng mà lập tức đuôi lông mày hắn đột nhiên động một cái, quay người nhìn lại đằng sau. Chỉ thấy sau lưng cách hơn 10 trượng, có một lỗ thủng lớn đang lơ lửng, bên trong có vô số hư không loạn lưu quay cuồng. Tiếp theo vèo một tiếng, một bóng người màu xanh lam từ đó bắn ra nhanh như điện, rơi xuống gần Hàng Lập, chính là Lam Nhan. Trên người nàng lại có thêm mấy vết thương, làm quang bên ngoài thân cũng ảm đạm không ít. Vừa hạ xuống, liền ha lớn miệng thở dốc không thôi. Nàng lật tay, lấy ra hai tấm phù lục màu lam, bấm niệm pháp quyết một chút, hóa thành hai đoàn làm quang dung nhập vào trong thể nội. Lập tức ngừng thở dốc, khí sắc cũng đã khôi phục không ít. Vừa rồi còn chưa kịp đa tạ. Đa tạ Hàng đạo hữu không để ý tới hiểm khích lúc trước mà xuất thủ cứu giúp. Tiểu nữ ngày sau sẽ tìm cách báo đáp. Lam Nhan nhìn Hàng Lập sắc mặt trịnh trọng nói. Việc nhỏ mà thôi, Lam đạo hữu không cần để vào trong lòng. Hàng Lập từ tốn nói, đồng thời trong tay bấm niệm pháp quyết. Bên ngoài thân chớp động hắc quang, giải trừ biến thân ba đầu sáu tay, khôi phục hình người. Đối với Hàng đạo hữu, có thể là việc nhỏ, nhưng mà bất qua đối với ta là đại ân cứu mạng. Lam Nhan lắc đầu nói như vậy. Tùy ngươi. Hàng Lập không nói gì thêm, lật tay lấy ra một viên đan dược phục dụng, nhìn lại xung quanh tìm kiếm thân ảnh của đám người giao tam. Lam Nhan nhìn chằm chằm Hàng Lập một chút, sau đó phi thân hạ xuống hẻm núi nơi xa, nhắm mắt vận chuyển công pháp khôi phục. Hàng Lập không để ý tới Lam Nhan, thần thức khuếch tán tìm kiếm chung quanh, lông mày hơi nhăn, hắn không phát hiện được mảy may khí tức của đám người giao tam và Liễu Tự Tại. Chương 1131, Hy sinh và Bảo toàn, người dịch Nguyên Dung. Với thực lực của bọn họ, có lẽ là không xảy ra điều gì ngoài ý muốn trong đó đi. Hàng Lập suy đoán như vậy nói. Đúng vào thời khắc này, hư không gần Tuế Nguyệt Tháp phát ra tiếng ù ù. Một lỗ thủng không gian lớn hiện ra, ba bóng người từ trong lao nhanh như chớp ra ngoài, chính là ba người giao tam, Lợi Kỳ Mã, Khúc Lân. Ba người trông có vẻ chật vật, hiển nhiên đều bị thương không nhẹ, nhất là giao tam, nửa người đẫm máu. Nhưng may mắn đều không có nguy hiểm đến tính mệnh. Hàng đạo hữu, người không sao là tốt rồi. Vừa rồi chúng ta thất lạc ngươi, ta còn lo ngươi sẽ xảy ra chuyện gì. Bây giờ xem ra là dư thừa. Giao tam nhìn thấy Hàng Lập trên mặt vui mừng thở phào nói. Đa tạ giao tam đạo hữu đã quan tâm, tại hạ cũng chỉ may mắn chạy thoát mà thôi. Mọi người đều tức sờ qua đi. Nơi đây không phải nơi nên ở lâu. Hàng Lập gật nhẹ đầu với Giao Tam rồi đáp. Lời Kỳ Mã và Khúc Lân thấy Hàng Lập không có việc gì, sắc mặt cũng buông lỏng. Lúc này mỗi người đều ngồi xếp bằng, mau chóng ổn định thương thế. Trong một thung lũng thanh ti, tại Kim Nguyên Sơn Mạch. Lúc dạng vàng tối là có một thôn xóm xưa cũ thấp thoáng trong núi rừng xanh ngắt. Mọi nhà đều đang bận bịu làm cơm cuối ngày. Khói bếp lượng lờ bay lên từ ống khói trên những thôn phòng thấp bé. Trưởng thôn đang cùng mấy ông bạn già quen biết bên cái bàn thấp trước cửa nhà. Mấy lão uống rượu đục của nhà nông tự nấu, chờ lão bà trong phòng mang đồ nhắm ra bàn. Chỉ nghe một tiếng nổ ầm thật to. Toàn bộ thung lũng thành trì rộng lớn đều chấn động mạnh. Lão trưởng thôn cạnh bàn rượu cũng giật mình theo. Rượu trong mấy chén sức mẻ trên bàn cũng bị vương vãi ra rất là nhiều. Ai da, cái thứ này còn làm ầm ĩ trong bao lâu đây? Có để cho người ta sống hay không? Lão trưởng thôn vội vàng đỡ lấy bầu rượu và chén rượu phàn nàn nói. Mấy thần tiên này bay tới bay lui, không chỉ làm tự khổ bản thân mình, sao còn nhất định phải đến đây làm khổ chúng ta chứ? Đây rốt cuộc là làm cái gì? Một lão hán ngăm đen ngồi đối diện lão cũng không nhìn được mà nói ra. Lão thúc, nghe nói thung lũng thành ti bên kia xuất hiện bảo bối. Lúc trước rất nhiều lộ thần tiên đã tới rồi, về sau lại không thấy. Những người còn lại liền phong ấn nơi đó, hiện tại không ai có thể đi qua. Một hán tử trung niên ít tuổi hơn nói. Quản bọn họ mà làm gì, không hỏng nguồn suối của chúng ta là được rồi. Lão trưởng thôn lo lắng nói. Khi mấy người đang nói chuyện, những tiếng nổ vang ầm ầm thật lớn lại truyền ra. Mấy lão nào biết được sự yên tĩnh ngắn ngủi đó là những giây phút cuối của bọn họ. Trong Bạch Thủ Cốc, tiếng nổ lớn thỉnh thoảng lại vang. Đại địa chấn cũng càng ngày càng tới tấp. Sâu trong thung lũng, hai khối nhằm thạch to lớn dựng thành hình chữ nhân, được bao quanh bởi rất nhiều tu sĩ mang sắc phục thần thiên kiếm phái. Giờ phút này, thần sắc trên khuôn mặt của tất cả đều căng thẳng. Mọi đôi mắt đều nhìn chằm chằm vào vị trí hai khối nhằm thạch kia, không chút buông lỏng. Đúng lúc này, ở vị trí đó, bỗng có những gợn sóng sáng bạc nhộn nhào, nằm sau bóng người từ đó hiện ra. Mọi người đang vây chung quanh, nhìn khuôn mặt những người kia, thần sắc lập tức buông lỏng, ôn quyền hành lễ nói. Cùng ngành lão tổ bình yên trở về. Đám người xuất hiện bên trong gợn sóng sáng bạc không phải ai khác, mà chính là đám người Lôi Ngọc Sách. Sắc mặt đạo dần chân nhân vẫn hơi tái nhợt, thần sắc lo lắng. Thêm nữa, đám người Lôi Ngọc Sách cũng đều mang sắc mặt khó coi. Những người chờ đợi nơi đây liền biết là sự tình không ổn. Trần Xuyên, việc lúc trước giao cho ngươi như thế nào rồi? Ánh mắt của đạo dần chân nhân lướt qua bốn phía hỏi. Hồi bẩm sư tôn, dựa theo phân phó của người, hơn nửa tháng trước đã bố trí thỏa đáng. Đồ nhi kiểm tra thực tế hai lần, tuyệt đối là không có sai sót. Một nam tử cao gầy để râu dài màu đen vượt qua đám người ôm quyền trả lời. Đem lòng nhà thược cho ta, các người có thể rút lui. Đạo dần chân nhân nhíu chặt lông mày nói. Lông mày Trần Xuyên hơi nhăn, còn muốn hỏi, nhưng lại không dám làm trái sư mệnh, đành lật bàn tay, lấy ra một khối ngọc quyết màu máu hình bán nguyệt, hai tay dâng lên cho đạo dần chân nhân. Sư tôn, người thụ thương quá nặng rồi, việc này giao cho đồ nhi làm đi. Sắc mặt của Lôi Ngọc Sách ngưng trọng nói. Lôi huynh, phải dùng vật ấy thật sao? Trần Xuyên nhìn về Lôi Ngọc Sách, ôn quyền nói. Kế hoạch trù ma thất bại, thần đăng cũng không thể nào thu về. Tuyến Nguyệt Tháp đã thất thủ, lại kéo theo đám tù phạm phong cấm bên trong đều thoát khỏi bí cảnh. Đến lúc đó toàn bộ Kim Nguyên Tiên Vực chỉ sợ là đều trải qua một phen hào kiếp. Lôi Ngọc Sách trầm giọng đáp. Kích phát lòng nhà tru diệt trận, nhất định phải có người ở trong trận thúc giục. Một khi đại trận mở ra, sau 10 hơi thở bắt đầu nổ dây chuyền. Tuy nói uy lực chủ yếu là giải phóng vào trong bí cảnh, nhưng dư lực cũng sẽ hủy diệt ngàn vạn dặm núi sông xung quanh đây. Gần nửa Kim Nguyên Sơn Mạch chắc chắn là bị chôn cùng. Với tình trạng của ngươi bây giờ, có nắm chắc bình an chạy ra hay không? Đạo dần chân nhân nhíu mày hỏi. Sư tôn à, người chớ coi thường đồ nhi. Khả năng tự bảo vệ thì vẫn còn. Mọi người rời đi trước đi. Lương Ngọc Sách khẽ cười, nói xong ánh mắt quay sang nhìn Tô Án Thiến. Đạo dần tiền bối, ngoại trừ phương pháp này, chẳng lẽ không còn biện pháp nào khác sao? Thiền Thủy Tông chúng ta và Thông Thiên Kiếm Phái của mọi người, tông môn căn bản đều nằm trong Kim Nguyên Sơn Mạch. Như vậy nhất định là bị liên lụy rồi. Huống hồ trong khu vực rộng lớn như thế này, ngàn vạn sinh linh nên làm như thế nào đây? Bọn họ chẳng phải bỗng dưng gặp phải tai bay và gió hay sao? Tô An Thiến nhăn mày không nhịn được hỏi. Lời nàng vừa thốt ra, đám người quanh Trần Xuyên cũng đều trầm mặt, hiển nhiên đều có điều nghi vấn này. Đạo Nhân Trần Nhân nghe, trên mặt hiện ra nét do dự, rốt cuộc vẫn thở dài một tiếng nói. Các người có điều không biết, chúng ta bây giờ đầm lao phải theo lao, không thể là không làm. Thôi, hay là để ta giải thích đi. Lòng nhà Tru Diệt Trận này chính là theo yêu cầu bố trí từ Thiên Đình, không phải là từ Kim Nguyên Tiên Cung, mà là ý chỉ trực tiếp của Thiên Đình. Bọn họ yêu cầu chúng ta trực tiếp phá hủy đi toàn bộ bí cảnh. Vì muốn bảo vệ Kim Nguyên Sơn Mạch, chúng ta mới mạo hiểm tiến vào bí cảnh, tru diệt Hắc Thiên Ma Tổ, lấy lại Tuế Nguyệt Thần Đăng. Lương Ngọc Sách tiếp lời nói. Tô An Thiến nghe, thần sắc không kìm được hơi đổi. Nàng cũng biết rõ sức nặng từ mệnh lệnh của Thiên Đình. Vốn chỉ cần kế hoạch thành công, chúng ta có thể dùng Tuế Nguyệt Thần Đăng để hỗ trợ trấn áp từ từ quần ma trong Tuế Nguyệt Tháp. Đáng tiếc là thất bại, hiện tại không thể nào không sử dụng lòng nhà tru diệt trận được. Lưu Ngọc Sách tiếp tục nói. Một khi để yêu ma bị phong cấm trong tháp thoát ra, Thiên Đình tất nhiên sẽ tự mình can dự vào. Đến lúc đó không phải chỉ đơn giản là tru sát yêu ma, Thần Thiên Kim Phái chúng ta sợ tự khó mà bảo vệ. Thiên Thủy Tông chỉ sợ cũng bị truy cứu trách nhiệm. Dưới tình huống như vậy, một chút hy sinh là không thể tránh. Đạo Nhân Chân Nhân thở dài nói. Lão vừa dứt lời, toàn bộ sơn cốc lại truyền đến một tiếng nổ vang. Đại địa chấn động so với khi trước càng thêm mãnh liệt. Nguy rồi, Tuế Nguyệt Tháp có lẽ là không chịu đựng được. Nhất định phải lập tức hành động ngay, không được làm trễ nải. Đạo Nhân Chân Nhân biến sắc nói. Khẩn cầu sư tôn mang mọi người rời đi, việc mở trận giao cho Đồ Nhi. Lô Ngọc Sách ôn quyền nói. Được rồi, việc này giao cho ngươi, nhưng mà phải chắc chắn bình an quay về. Đạo Nhân Chân Nhân thấy gã thần sắc kiên định thì không còn do dự mà nói ra. Dứt lời, lão đưa khối ngọc quyết hình bán nguyệt cho Lô Ngọc Sách. Lô Ngọc Sách cầm vào trong tay, xoa nhẹ bí văn phức tạp trên đó, nhận thấy một cảm giác ấm áp truyền ra, quang mang trong đôi mắt hơi sáng lên rồi lại gật nhẹ đầu. Ngươi nhớ bảo trọng. Sắp đến lúc chia tay, Tô An Thiến khẽ quay đầu nhìn Lương Ngọc Sách rồi lên tiếng nói. Lương Ngọc Sách lộ ra sự vui mừng, lại gật đầu. Sau đó, Đạo Nhân Chân Nhân mang theo những người còn lại rút lui khỏi Bạch Thủ Cốc, bay thẳng một đường rời đi. Ánh mắt của Tô An Thiến thoáng liếc qua thung lũng Thanh Ti, có tiểu sơn thôn được ba phủ trong khói bếp cảnh chiều hôm, thì trong lòng khẽ thở dài. Đợi đám người phía sau rời đi, Lương Ngọc Sách phi thân lên, lơ lửng giữa bầu trời, chắp tay trước ngực, nắm lấy lòng nhà thược trong tay. Miệng hắn vang lên từng thanh âm ngâm tụng. Theo mỗi âm thanh ngâm tụng của hắn, toàn bộ Bạch Thủ Cốc bắt đầu rung động. Từng cây cột đá hình bán nguyệt cưng rắn bắt đầu đâm ra từ mặt đất, vách núi, không ngừng vươn lên, phá vỡ mọi nơi trong cốc. Chỉ sau một lát, toàn bộ sơn cốc giống như mọc ra từ vô số xương nhọn, hiện lên mấy trăm cây cột đá màu đen. Trên những trụ đá này khắc rõ từng vòng phù văn cổ quái dày đặc. Màu sắc đỏ sậm, bên trong ẩn chứa cảm giác nóng rang khó nói, cùng lớp lớp linh lực ba động không thể đè nén. Tay Lương Ngọc Sách cầm ngọc quyết, cảm nhận khí tức bốn phía truyền đến, không khỏi cảm thấy có chút đắng miệng, khô lưỡi. Thế nhưng, thời gian gấp gáp không cho gã suy nghĩ tiếp. Đành phải quyết tâm liều mạng, hai tay biến đổi pháp quyết, ném cái lòng nhà thược ra bên ngoài. Lòng nhà thược ngời sáng quang mang đỏ tươi như máu, bay lên cao, cong cong như trăng tàn màu máu treo trên thung lũng. Vầng trăng máu lóe sáng, lấp lánh từng vầng hào quang. Từng vòng phù văn trên cột đá phía bên trên cũng theo hào quang chớp động chợt sáng chợt tối. Khai! Miệng Luân Ngọc Sách ngâm tụng một hồi, hai tay tách ra, hô to một tiếng khai. Một tiếng này vừa ra lệnh vừa hô. Vầng trăng tàn màu máu cong cong lập tức rực sáng huyết quang, đột nhiên lóe lên, trực tiếp vỡ nát thành vô số huyết sắc tinh quang tản ra, rơi xuống các cột đá trong cốc. Chỉ thấy những tinh quang này chiếu xuống cột đá, phù văn thân cột liền nhận lấy rồi phát sáng. 10, 9, 8. Lô Ngọc Sách lấy hô hấp của mình nhậm đếm, thân hình gã bắn lên, gấp gáp lướt ra ngoài sân cốc. theo sát đằng sau trong cốc cũng có một đồn quan, chọn một phương hướng khác lao đi. Trong quan mang, rõ ràng là Hùng Sơn không chế thành trường kiếm màu vàng, tốc độ nhanh không kém Lôi Ngọc Sách. 4, 3, 2, 1. Một tiếng nổ kinh thiên vang, trong thung lũng thành trì hồng quang ngút trời. Vô số cột sáng hình răng sói từ dưới mặt đất liên tục phóng lên trời. Cả vùng đất trong phạm vi ngàn dặm chấn động ầm ầm, như thể địa ngưu chuyển mình, toàn bộ bị nhấc lên. Ngay sau đó mặt đất nhấc lên, bị một tầng hào quang màu đỏ quét qua. Tất cả núi rừng cây cỏ hoàn toàn biến thành bột mịn trong nháy mắt. Thậm chí là hào quang đỏ còn chưa tới gần. Toàn bộ thôn dân Dư Lương thôn đã bị cuồng phong thổi tới xe nát. Hết thảy công trình liên quan, dấu tích tồn tại của thôn đều bị xóa đi trong nháy mắt. Hầu như gần nửa Kim Nguyên Sơn Mạch đều bắt đầu sụp đổ trong từng tiếng nổ. Thành quách, thôn trấn, tiền gia, tông môn, xây dựng trên đó đều sụp đổ, tử thương không đếm được. Chương 1132, Thù Lao Khác, Người Dịch, Độc Hành. Tại phụ cận của Tuế Nguyệt Tháp, nghỉ ngơi một lát, sắc mặt hai người Lợi Kỳ Mã và Khúc Lân đã hòa hoãn hơn không ít. Hàng đạo hữu, chuyện trước kia người yêu cầu ta hỗ trợ, ta đã giúp người hoàn thành. Bản mệnh nguyên bài cũng nên đưa cho ta đi. Khúc Lân đứng dậy hướng về Hàn Lập nói. Điều này là đương nhiên. Hàn Lập nói lật tay lấy ra bản mệnh nguyên bài của Khúc Lân rồi ném cho gã. Hàn đạo hữu còn của ta đâu? Dựa theo ước định, bản mệnh nguyên bài của ta hẳn cũng phải đưa cho ta chứ. Lợi Kỳ Mã thấy Hàn Lập chỉ đưa bản mệnh nguyên bài cho Khúc Lân, không lấy cho y, thì thần sắc lập tức có chút không dễ nhìn. Lợi Kỳ Mã đạo hữu, lúc trước người đã nói ta thu hồi bản mệnh nguyên bài cho ngươi, ngươi sẽ trả thù lao cho ta. Các hạ không phải là quên chứ? Hàn Lập lấy ra bản mệnh nguyên bài của Lợi Kỳ Mã nhưng không đưa cho y, mà vuốt ve nó trong tay. Ai ngươi không nói thì ta xem chút nữa quên mất. Lại nói ngươi thật sự không chịu ăn thiệt thòi nha. Tuy nhiên vậy thì cũng tốt. Bụng già thăng thắng, miễn lòng vòng uống lượng à. Lợi Kỳ Mã cười nói há miệng phun ra. Một đạo bạch quang từ trong miệng y bay ra, rơi trước người y. Đó là một cây đại kỳ màu trắng. Trên lá cờ khắc đầy đồ án phong vân, tản mát ra ba động phong chi pháp tắc cực kỳ mãnh liệt. Dù bảo vật này chưa thôi động, thì lấy cờ lớn màu trắng này làm trung tâm, khí lưu xung quanh mấy trăm dặm đã bắt đầu cuồn cuộn di chuyển, mơ hồ hình thành một vòng xoáy khí lưu to lớn vô cùng. Cây tạo phong kỳ này là một kiện tiên khí. Năm đó ta tỉ mỉ luyện chế ra, đã đạt tới cấp ngũ phẩm, có thể dùng để tăng tốc phi hành, có thêm công hiệu vây khốn người, là một kiện thiết thân trọng bảo của ta đây. Bây giờ ta tặng cho hàng đạo hữu ngươi, xem như là trả thù lao, thu hồi bản mệnh nguyên bài cho ta. Lợi Kỳ Mã nhìn cờ lớn màu trắng, trong mắt lóe ra một tia không nở, nhưng vẫn đưa tới trước người Hàn Lập. Cây cờ này xác thực bất phàm, nhưng muốn phát huy uy năng của nó, nhất định phải cấp phong chi pháp tắc thì mới được. Hàng mổ không tu luyện phong chi pháp tắc, cho nên có được thì cũng vô dụng mà thôi. Xin Lợi Kỳ Mã đạo hữu thu hồi. Về phần chuyện thù lao, hàng mộ muốn đổi thành những vật khác. Hàng Lập nhìn cây cờ lớn màu trắng, phất tay phát ra một vệt kim quang, đưa đại kỳ lại trước người của Lợi Kỳ Mã, sau đó nói. Chuyện này, hàng đạo hữu, người muốn vật gì trên người ta? Lợi Kỳ Mã khẽ giật mình, sau đó hỏi. Hàng mộ không cần trân bảo trên người của Lợi Kỳ Mã, chỉ cần Lợi Kỳ Mã đạo hữu đáp ứng ta một điều kiện a. Hàn Lập cười nhạt nói, điều kiện gì? Lợi Kỳ Mã truy vấn. Ta thấy Lợi Kỳ Mã đạo hữu thân phụ chân linh huyết mạch, chính là chân linh nhất tộc. Chắc hẳn các hạ đã nghe nói hai loài chân linh là Bá Hạ và Chu Yếm. Hàn Lập chuyển thành truyền âm hỏi. Có biết một chút, chúng là chân linh cường đại, cực kỳ hiếm thấy. Hàng đạo hữu, người đề cập đến chúng mà làm gì? Lợi Kỳ Mã có chút kỳ quái hỏi. Hàng mổ muốn nhờ Lợi Kỳ Mã đạo hữu giúp ta tìm một phần tinh huyết chân linh đó, coi như là trả thù lao cho ta. Hàng Lập nói như vậy. Trong cơ thể hắn, chân linh huyết mạch đã có 10 loại rồi, còn thiếu hai loại cuối là có thể viên mãn. Mà hai loại chân linh huyết mạch bị thiếu chính là Bá Hạ và Chu Yếm. Chỉ là bây giờ hắn bị các thế lực thiền đình truy sát, không rảnh rỗi đi tìm hai loại tinh huyết chân linh này. Lợi Kỳ Mã thân phụ chân linh huyết mạch,

lần này nó tự bạo, uy lực đương nhiên không thể coi thường. Liễu Tự Tài nói, Thạch đạo hữu còn ở bên trong, lão bị tàn hồn Văn Thái Tuế thi triển linh vật thiên nhân cảnh bao lại tự bạo, hiện tại là bị cuốn vào trong không gian phong bạo đáng sợ như vậy, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Lời Kỳ Mã nhìn về phong bạo phía trước thở dài nói, linh vực thiên nhân cảnh tự bạo uy năng không thể coi thường, đủ uy hiếp bất luận tồn tại đại la nào, hướng chi tàn hồn Văn Thái Tuế thi triển là thời gian linh vực. Thạch đạo hữu vừa mới thoát khốn không lâu, thực lực hắn hẳn là chưa triệt để khôi phục, sợ là đã... Liễu Tự Tài cũng thở dài, Giao Tam nghe đôi mi thành tú nhẹ chau, trong mắt hiện ra vẻ lo nghĩ. Lão già điên kia chết thì càng tốt, mỗi lần thấy hắn đều là suối quậy a. Khúc Lân hừ một tiếng nói ra, người tiểu côn trùng này, người nói kẻ nào chết thì càng tốt, mấy một đoạn thời gian không đánh người, già người là ngứa hay sao? Một thanh âm đột ngột vang lên trong tai của mọi người, nghe thanh âm chính là Hắc Thiên Ma Tổ. Toàn thân Khúc Lân lắc một cái, ánh mắt hốt hoảng nhìn chung quanh, sắc mặt trong nháy mắt lại trở nên tái nhợt một mảnh. Vào thời khắc này, trên thân mọi người tại đây đều bay ra một luồng hắc quang, hội tụ lại một chỗ. Tất cả bọn người Hàn Lập đều kinh hãi, vội vàng tự mình thi pháp dò xét trong thể nội, nhưng mà không phát hiện bất luận cái gì không ổn. Những người quan sát từ nơi xa cũng giống như vậy, từ cơ thể bay ra một luồng hắc quang, hội tụ lại phía bên này. Tất cả hắc quang hòa làm một thể, hóa thành một bóng người màu đen, chính là Hắc Thiên Ma Tổ. Khúc Lân nhìn thấy cảnh này, sắc mặt càng thêm tái nhợt, đứng ngẩn ra ở nơi đó không dám cử động. Thạch đạo hữu, tâm ma pháp tắc của người đã tu luyện đến cảnh giới huyễn ma tùy tâm. Nghe đồn tu luyện tâm ma pháp tắc tới cảnh giới này có thể bất tử bất diệt. Cho dù bị chém giết nhục thân và thần hồn thì cũng có thể tùy thời trong tâm ma của những người khác mà trùng sinh ra. Căn bản là không thể nào bị giết chết. Liễu Tự Tài lộ ra vẻ không thể tin mà nói, đó là đương nhiên, mặc dù tên Văn Thái Tuế kia trấn áp ta nhiều năm như vậy, bất quá cũng làm tâm ma pháp tắc của ta đây tiến thêm một bước a. Hắc Thiên Ma Tổ đắc ý nói, Thạch tiền bối thần thông vô lượng, chúng ta thật sự không phục vạn phần. Mấy người Giao Tam cũng nói lấy lòng. Hắc Thiên Ma Tổ được đám người tán dương thì không khỏi cười ha ha vô cùng đắc ý. Hàng Lập nhìn Hắc Thiên Ma Tổ, đuôi lông mày đột nhiên động, nhìn ra một chút manh mối. Tuy rằng người này phục sinh, nhưng mà khi tức tản ra thua xa trước đó. Xem ra, loại trùng sinh này phải trả một cái giá lớn. Khúc Lân thấy Hắc Thiên Ma Tổ tập trung chú ý tới mọi người, nên âm thầm thở nhẹ. Lặng yên, di động thân hình, trốn sau đám người. Tên tiểu côn trùng kia, người muốn trốn chỗ nào chứ? Hắc Thiên Ma Tổ bỗng nhiên nhìn Khúc Lân. Ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo, thân hình thoát một cái biến mất. Khúc Lân biến sắc, bên ngoài thân lóe ra kim quang, trong nháy mắt đã hóa thành hình dạng phệ kim tiên. Hắn vừa mới hóa hình, thân hình Hắc Thiên Ma Tổ đã xuất hiện trước người gã, một quyền đánh bay gã ra. Lập tức kim ảnh chớp động quyền phong như mưa. Khúc Lân lần nữa bị Hắc Thiên Ma Tổ đánh cho mạng thiên phi vũ, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Chẳng qua, giờ phút này thực lực của Hắc Thiên Ma Tổ giảm xuống không ít so với trước. Mặc dù đánh cho Khúc Lân văng khắp nơi, nhưng mà tổn thương so với lần trước thì nhỏ hơn rất nhiều. Hơn nữa, lần này Khúc Lân bị đánh chính là vì cái miệng của gã. Coi như là đáng đời đi, bọn Hàng Lập không cơ ý càng ngăn. Chương 1133, Sinh Linh Đồ Tháng, Người Dịch Trưởng Thiên. Hư không phong bạo tàn phá bừa bãi khu vực Tuế Nguyệt Tháp một hồi, rốt cuộc cũng nhanh chóng suy yếu. Sau vài hơi thở đã hoàn toàn biến mất vô ảnh vô tung. Khung cảnh chung quanh dần dần chìm vào trong yên tĩnh, giống như thường ngày chẳng có chuyện gì phát sinh. Nhưng trên mặt đất giờ đây lộ ra một cái hố đen cự đại sâu hun hút, rõ ràng cho thấy vừa rồi đã có đại sự xảy ra. Trong lòng hố chỉ thấy một mảnh đen kịt thăm thẳm, không biết là sâu bao nhiêu. Ánh mắt Hàng Lập đột nhiên lóe sáng, tự hồ vừa có phát hiện gì. Thân hình lập tức nhắm vào giữa hố sâu, lao đi như tên bắn. Sau đó vài nhịp thở, đã thấy Hàng Lập từ dưới hố lao lên. Trong tay còn cầm theo một vật, thình lình đúng là Tuế Nguyệt Thần Đăng. Tuy trải qua không gian phong bạo tẩy lễ vừa rồi, nhưng thần đèn chẳng hề có chút sức mẻ. Chỉ có điều đăng diễm đã tắt ngấm, ba động pháp tắc thời gian mà cây đèn tỏa ra cũng đã yếu đi rất nhiều so với trước đây. Chúc mừng hàng đạo hữu, mất mà lại được lại tuyến nguyệt thần đăng. Nhưng xem ra, đèn thần dường như đã có điểm hao tổn rồi. Giao Tam ôn quyền chúc mừng hàng lập, lại đích nhìn tuyến nguyệt thần đăng một chút. Có thể thu lấy cây đèn này đã khiến cho hàng mổ rất là hài lòng rồi. Hàng lập đáp lời rồi thu lấy tuyến nguyệt đăng. Lại nói, Hắc Thiên Ma Tổ sau khi đánh đập Khúc Lân một hồi, cảm thấy vô cùng sảng khoái, hiện đã trở về. Còn Khúc Lân lặng lẽ bám theo sau, mang theo khuôn mặt bầm dập cùng với vẻ u oán. Trừ vị đạo hữu, chúng ta tuy rằng đã thoát khỏi tuế nguyệt tháp, nhưng hiện giờ vẫn còn bên trong thái tuế tiên phủ. Trong bộ dạng không gian tiên phủ này, ta đoán nó sẽ không tồn tại được lâu. Chỉ một tòa tuế nguyệt tháp sụp đổ đã có uy thế lớn như vậy rồi. Nếu như cả tòa thái tuế tiên phủ này hoàn toàn sập xuống, ta e rằng mức độ phá hoại sẽ càng nghiêm trọng hơn rất nhiều. Chúng ta tốt nhất là phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Giao Tam vừa nói vừa nhìn mọi người một lượt. Đám người xung quanh nghe những lời này đều gật gù đồng ý. Việc ly khai nơi này tất nhiên là chúng ta đồng ý rồi. Bị giam hãm nơi này đã vô số năm tháng. Chúng ta đương nhiên không muốn lưu lại nơi đây thêm một thời khắc nào. Có điều phải làm ra sao mới ly khai được đây. Tù vì các người chưa đủ, năng lực cảm giác cũng chưa tới. Toàn bộ thái tuế tiên phủ hiện đang bị bao phủ bởi một luồng lực lượng không gian cực lớn. Muốn đột phá ư, không hề dễ dàng đâu. Liễu Tự Tài vừa nói, vừa liếc nhìn mọi người một lượt. Giao Tam mỉm cười, đang muốn nói thêm điều gì. Thì đúng lúc này, đột nhiên có một đám thân ảnh từ xa tiến lại gần. Nhưng mà số lượng chỉ có 20-30 người. Về phần những kẻ khác, chẳng biết đã vĩnh viễn nằm xuống hay là lưu lạc đến nơi nào. Thành phần những người mới tới này khá là phức tạp, bao gồm nhân tộc, yêu tộc và ma tộc. Ai nấy đều chung một bộ dạng quần áo tả tơi, thân hình gầy gò xương xẩu, chẳng khác nào một đám nạn dân chịu đói khổ đã lâu, thoạt nhìn vô cùng thảm thương. Hàng Lập nhìn về đội hình mới xuất hiện này thì đột nhiên cau mày. Những người này đều tỏa ra khí tức rất khổng lồ, có thể so với tu sĩ thay ất cổ quái ở chỗ không một ai sở hữu lực lượng pháp tắc. Tuy rằng người đến không mang theo lực lượng pháp tắc, nhưng tốt xấu gì cũng là 20-30 tu sĩ thay ất, tạo nên áp lực không nhỏ. Bọn Lợi Kỳ Mã lộ ra vẻ đề phòng. Chư vị đạo hữu, hẳn cũng là người bị phong ấn trong tuyến nguyệt tháp. Dám hỏi có chuyện gì muốn làm? Giao Tam sắc mặt vẫn như thường ôm quyền lên tiếng trước. Nếu các người có biện pháp ly khai nơi này, liệu có thể mang theo mấy người bọn ta không? Chúng ta bị giam hãm nơi đây đã không biết bao nhiêu năm tháng. Hôm nay mới vất vả thoát khốn, quả thật là không cam tâm chết tại nơi này. Một đại hán dân tộc tóc đỏ khô gầy ôm quyền bước lên khẩn khoản nói. Những người còn lại cũng nhào nhào khẩn cầu. Chư vị xin an tâm, chúng ta ngày hôm nay gặp nhau chính là duyên phận, sẽ không bỏ rơi các ngươi. Giao Tam trấn an. Thật là quá tốt, xin đà tạ các hạ. Đại hán tóc đỏ vô cùng cảm kích, mấy người còn lại cũng rối rít hành lễ cảm tạ Giao Tam. Giao Tam đạo hữu, xem bí tứ của ngươi, hẳn là đã có phương pháp ly khai. Liễu Tự Tài lên tiếng hỏi. Ta vì chấp hành nhiệm vụ luân hồi điện mới tới nơi đây, há lại không có phương pháp ly khai. Tuy nhiên, để hoàn thành bố trí cần tiêu phí chút thời gian. Giao Tam lật tay, lấy ra một xấp trận kỳ trận bàn màu bạc. Mỗi một vật phẩm đều tản mát ra chấn động không gian chi lực vô cùng cường đại. Là đại na di chuyển không trận. Luân hồi điện các ngươi quả nhiên là tài đại khí thô. Ánh mắt của Liễu Tự Tài sáng ngời, giọng nói mang theo vẻ tán thán. Giao Tam mỉm cười đang chuẩn bị bắt đầu bố trí. Nhưng đúng lúc này toàn bộ không gian tiên phủ kịch liệt rung rẩy. Trên bầu trời nhanh chóng xuất hiện những vết nứt không gian. Bên trong tỏa ra kim quang chói mắt và ngày một sáng hơn. Đồng thời mặt đất cũng lắc lư ầm ầm, so với lúc trước tuế nguyệt tháp tan vỡ còn mạnh hơn gấp 10 lần. Những khe nứt nhanh chóng lan tỏa khắp mặt đất, dường như chỉnh thể thái tuế tiên phủ này đã bắt đầu sụp đổ. Đám người Hàng Lập ai nấy đều biến sắc, vội vàng bay lên không trung cách chỗ cũ một khoảng. Sao là có thể như vậy được? Không gian tiên phủ tuy đã bắt đầu tan vỡ, nhưng tối thiểu cũng phải duy trì được 2-3 ngày mới đúng chứ. Chẳng lẽ đã có kẻ động tay chân? Giả Tam biến sắc thất thanh la.

một mảnh rừng xanh núi thẳm bạc ngàn nay còn đâu chứ. Bạch Thủ Cốc trước đây đã hoàn toàn sụp đổ, biến thành một cái hố sâu cực lớn có đường kính lên đến mấy trăm dặm. Bên dưới hố là vô số khe rãnh ngổn ngang tung hoành, tự như phóng xạ khuếch tán ra chung quanh. Bên trong những khe nước này còn phát hiện được chút vết tích nham thạch nứt vỡ rồi hóa thành bột mịn màu đen. Trong phạm vi ngàn dặm xung quanh khu vực này chẳng còn một chút sinh khí. Mà sơn mạch khổng lồ nằm vắt ngang giữa bên dưới hầu như đã bị san bằng, còn đâu dáng vẻ hùng vĩ của trước đây. Trên mặt đất hiện giờ chẳng qua chỉ là một triền núi xám xịt chừng hơn 10 dặm. Vẫn đang có những cột khói đặc bốc lên nghi ngút, phát ra từng trận khí tức khiến cho lòng người bất an. Lam Nhàn đứng cạnh hắn, lúc này mới thật sự khắc sâu thứ cảm nhận, gọi là sống sót sau đại nạn. Sắc mặt nàng trở nên trắng bệch, khẽ đưa tay che miệng, một câu cũng không thể thốt nên lời. Bí cảnh đã hoàn toàn bị phá hủy rồi, ngay cả mảnh sơn mạch này hầu như cũng đã bị san bằng. Rốt cuộc là ai đã động thủ chứ? Giò Tam tiến lên, đứng bên cạnh Hàng Lập, nhìn xuống vạn dặm hoang địa bên dưới không nén được, phải lên tiếng hỏi. Dựa theo tình huống trước đây, việc này quá nữa là có liên quan đến Thông Thiên kiếm phái. Chỉ có điều, bọn chúng thật sự cần phải xuống tay đến mức này hay là không đây? Hàng Lập cũng nghĩ không thông thì thào đáp. Rất không có khả năng. Thông Thiên kiếm phái vốn khai tông lập phái tại Kim Nguyên Sơn Mạch. Tuy rằng tông môn trọng địa không đặt tại đây, nhưng nơi này cũng tồn tại một số thế lực tu tiên có thực lực. Dù thế lực này có thể không phải là những tông phái phụ thuộc của bọn họ, nhưng ít nhiều cũng có chút quan hệ. Bọn họ hẳn là sẽ không điên cuồng đến mức hành động bất chấp hậu hoạn như vậy chứ. Hồ Tam nghĩ ngợi một chút rồi lắc đầu nói. Chưa chắc, sở dĩ Thông Thiên kiếm phái và Thiên Thủy Tông có thể kiêu ngạo tại Kim Nguyên Tiên Vực. Ngoài trừ thực lực bản thân cường đại ra, thì nguyên nhân trọng yếu vẫn là bọn chúng một mực thuần phục thiên đình. Nếu không như vậy, một tiên vực hàng trung như Kim Nguyên Tiên Vực hả có thể giao phó cho một tu sĩ thay ớt định phong như Đông Phương Bạch tòa trấn chứ? Ánh mắt của Giao Tam chợt ngưng, nàng mở miệng nói. Dù vậy, bọn chúng có thể nhẫn tâm như thế thật sự không dễ dàng. E rằng đằng sau việc này, chưa hẳn là không có bàn tay của thiên đình thò vào đâu. Hàng Lập trầm ngâm một lát rồi lên tiếng nói. Kết thúc tập 231 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiền. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.